Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên một tháng trời, ngày ngày nằm yên trên giường không được làm gì. Ăn uống đã có bảo mẫu và mẹ chồng cùng chồng lo. Đầu tóc thì bẩn thỉu đầy dầu. Tống Thời Hạ cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi. Được tắm sạch sẽ, cô thay bộ đồ mới. Ngắm mình trong gương, chà, trông có vẻ xa lạ quá. Cằm hơi đầy đặn, toàn thân tản ra một phong thái từ mẫu hiền hòa êm ái. Ăn uống thanh đạm nên dáng cô khôi phục lại như trước rất nhanh. Không để lại di chứng. Đương nhiên không thể thiếu công của nước linh tuyền bổ sung hàng ngày như nước uống. Tống Thời Hạ buộc cao tóc, sửa sang lại áo quần trước gương rồi ra mở cửa. Quý Duy Thanh đang kiểm tra cặp sách cho hai con. Hai nhóc chuẩn bị sang nhà ông bà nội ở mấy hôm. Tống Thời Hạ thò đầu vào phòng. Xong chưa? Quý Nguyên lon ton chạy ra. Mẹ, bụng mẹ còn đau không? Tống Thời Hạ xoa đầu cậu. Hết rồi. Quý Duy Thanh nhíu mày nhìn vợ. Em đi tắm à? Tống Thời Hạ chột dạ ngó sang nơi khác. Em tắm nước ấm. Với cả hôm nay cũng xong tháng ở cữ rồi. Em đã có quyền tự do tắm rửa. Quý Duy Thanh tỏ vẻ không tán đồng. Hẳn nên hỏi bác sĩ trước đã. Nhớ có ảnh hưởng không tốt về sau thì sao? Tống Thời Hạ chớp chớp mắt vẻ vô tội. Hỏi rồi, bác sĩ Tống nói được phép tắm. Quý Nguyên bật cười khanh khách. Mẹ chính là bác sĩ Tống mà. Quý Dương nhẹ nhàng chọc chọc em gái trong nôi. Mặt em gái mềm thật, còn biết phun bong bóng nữa cơ. Tống Thời Hạ đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu. Hỏi, con có thích em không? Quý Dương giật mình, chột dạ rụt tay về giấu sau lưng. Thích em gái bé xíu à, sau này con sẽ bảo vệ các em. Tống Thời Hạ mỉm cười khen cậu. Mẹ tin đại bảo, gia đình nhỏ sửa soạn xong liền ra xe đến nhà ông bà nội. Tối nay họ sẽ ở lại đó. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ cho Quý Yên Nhiên. DTV Há Tôm nay hàng xóm láng giềng đều đã sang chơi và giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ. Trong nhà ồn ào tiếng nói cười. Hạt dưa trà bánh đưa lên liên tục. Thấy nhà Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh trở về. Đám đông lại nhao nhao kéo họ tới hỏi thăm chúc mừng. Lễ phép chào hỏi xong. Tống Thời Hạ bế con lên phòng. Con Quý Duy Thanh đã bị giữ lại phòng khách với ông Quý. Ngồi làm linh vật, Quý Nhiễm và bà Quý tất bật xem xét mọi khâu chuẩn bị. Hai cha con Quý Duy Thanh ngồi tiếp chuyện hàng xóm một lát thì có đợt khách mới. Là các chiến hữu cũ của ông Quý. Quý Duy Thanh lại bị kéo đi hầu trà nước. Vu Phương nhà bên nghe nói Tống Thời Hạ chỉ sinh được một cô con gái. Sắc mặt thoáng lóe lên vẻ khinh thường. Cô ta tái hôn, sinh được một đứa con trai. Lập tức khiến hai đứa con của vợ trước đánh mất vị trí trong lòng cha chúng. Từ đó về sau, ba mẹ con nhà bên đó không dễ tiếp tục vòi tiền bên này. Vu Phương cũng ổn định được vị trí của mình ở nhà chồng. Vu Phương chợt nhớ đến một tin mình nghe được. Nếu Quý Dương và Quý Nguyên biết chúng không phải con ruột của Quý Duy Thanh, liệu chúng có còn coi Tống Thời Hạ như mẹ đẻ nữa không? Cô ta đẩy con gái một cái, ra lệnh, đi gọi hai thằng danh kia qua đây. Mày với chúng nó là bạn mà đúng không? Gọi qua đây chơi, cách chương.